Vạn Thánh Yêu Vương chi chiến thần tại thượng trùng sinh ta làm lại tất cả. Chương 129, bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ở lại lục địa thất hải, trải qua quá trình luyện tập và hưởng thụ cuộc sống an nhàn trốn nhân gian, Diệp Lạc khi tính toán, chắc cũng sắp đến ngày bọn họ phải trở về lại cửu trùng thiên rồi. Ai Nhi, ta có một đề nghị. Cùng Kỳ nhìn nàng, hắn kiên định nói. Ngươi nói đi. Nàng gấp lại sổ sách, nhìn Cùng Kỳ cùng Hỗn Độn bước về phía nàng. Đan dược lần trước nàng luyện thành, để nàng cứ uống đi. Nhưng nếu như là đánh trận giả với ta, cứ để ta và Hỗn Độn tự biên tự diễn, được chứ? Cùng Kỳ đề nghị, ý các ngươi là Hỗn Độn thay ta đánh Cùng Kỳ. Diệp Lạc Hy ngạc nhiên, như vậy khó lắm, không được đâu, nhưng mà Hy Nhi, nàng biết là Cùng Kỳ đối với nàng, hắn không thể xuống tay. Trên đó còn có Thiên Lý Nhãn và đám thần tiên luôn trông ngón chuyện thế gian. Nếu như Cùng Kỳ không thể xuống tay với nàng, lấy đâu ra hiện trường nàng bị thương nặng cơ chứ? Hỗn Độn nói thay tiếng lòng của Cùng Kỳ. Bốn người bọn hắn đều đồng lòng yêu nàng hơn cả mạng, làm sao có thể hướng nàng xuống tay cho đặng. Thà rằng bọn hắn bán mạng chứ không hề muốn nàng chịu thương tổn. Diệp Lạc khi nhìn bộ dáng cương quyết của Hỗn Độn và Cùng Kỳ, lại đành bất lực vô cùng. Nhưng Hỗn Độn, ngươi định làm thế nào? Dùng thuật che mắt ư, hay là đánh trận giả? Diệp Lạc Hy không biết Hỗn Độn muốn làm gì, nhưng suy cho cùng bộ dáng lần này của hai tên ấy chính là đang muốn làm một trận lớn. Tốt nhất là làm chuyện này náo đến tận thiên giới và ma giới mới thôi. Nếu như hai người đã cương quyết như vậy, ta cũng thật không thể cản nổi. Có điều, nếu như đã là đánh, vậy thì cứ đánh một trận long trời lở đất đi. Dù sao ta cũng giàu, Diệp Lạc Hy tự tin nói. Điểm này thì Cùng Kỳ và Hỗn Độn không thể nói lại nàng. 100 năm hạ phàm, Diệp Lạc Hy không chỉ đem chuyện kinh doanh truyền tụ lại cho hai cao nhân Diệp Mi và Diệp Thanh mà bản thân nàng còn tích cực đến khắp các nơi bán đấu giá, từ chợ đen đến chợ đỏ, thu về không biết bao nhiêu chiến lợi phẩm cực xuất, còn thu về không ít kim tệ. Tính đến nay gia sản của nàng đủ để bao nuôi toàn bộ cửu trùng thiên suốt 1000 năm cũng không hề hấn gì. Cho nên, Diệp Lạc Hy bây giờ trở thành người giàu có rồi. Có điều, giàu có thì không có nghĩa là nàng sẽ biến chất. Chỗ tiền mà nàng kiếm được đều giao lại hết cho tứ hung thú, nói rằng bọn hắn muốn làm gì thì làm, đừng làm nàng thất vọng là được. Tất nhiên, bọn hắn biết nàng đang ám chỉ bọn hắn việc nuôi quân, chuyện này không thành vấn đề được rồi. Sau đó, Hỗn Độn và Cùng Kỳ theo dự tính trong kế hoạch bày ra một màn khổ nhục kế. Diệp Lạc Hy vừa uống tiên đan, không hề có cảm giác đau đớn muốn chết đi sống lại như khi đế quân thực trúng độc của Cùng Kỳ, tất cả chỉ là ngụy trang mà thôi. Khoảnh khắc Cùng Kỳ lao ra đâm vào người Hỗn Độn rồi rơi xuống, cũng là lúc mà Diệp Lạc Hy uống vào viên tiên đan mà lần trước nàng và Cùng Kỳ khổ công luyện thành. Sau đó, nàng tự tạo cho mình vết thương giả, lê kiếm về cửu trùng thiên. Tất nhiên, 12 đồ đệ chỉ biết là sư phụ và mục sư mẫu đánh nhau, không biết là đánh nhau vì chuyện gì. Sau đó, sư phụ bị thương rất nặng, cả người bê bết máu, lê từng bước khó nhọc đi lên đỉnh Quang Minh. Vết thương của nàng rất nặng, rất sâu, dù cho Bạch Hiểu Hiểu có cố gắng giúp nàng cầm máu đến đâu thì máu vẫn chảy không ngừng. Dường như có khả năng rất lớn là đã đánh vỡ đan tiền của nàng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì đã bị đánh vỡ đan tiền, có khả năng không gian bên cạnh nàng sẽ khép lại không mở nữa, cho nên tất cả các linh thú của nàng đều bị khóa lại bên trong. Những đồ đệ vì vậy mà đâm ra sinh hận đối với Cùng Kỳ, thậm chí còn nghi ngờ cả tứ đại hung thú, kể cả những chuyện trước đây bọn hắn nói với chúng. Cũng may, Lưu Nhất Thanh lúc đó sáng suốt nhất, đợi cho Bạch Hiểu Hiểu cầm máu xong cho Diệp Lạc Hy, Lưu Nhất Thanh liền để Lam Hạo cưỡi linh thú của hắn, đưa sư phụ trở về cửu trùng thiên trước tiên. Cảnh tượng ở cửu trùng thiên khi đó hỗn loạn khỏi bàn. Tiểu thần quân Diệp Lạc Hy vừa đánh vừa phong ấn Cùng Kỳ. Nhưng đổi lại, bản thân lại bị thương sắp chết. Cùng Kỳ nguyên lai là một đại hung thú, lại tác oai tác quái gần Quang Minh Đỉnh. Thần quân vì thương cho chúng sinh bị ác quái hoàng hành mà ra tay cứu giúp. Mặc dù có thể mượn cổ chú và cửu âm chân tọa để phong ấn Cùng Kỳ, nhưng đổi lại chính là Diệp Lạc Hy bị thương rất nghiêm trọng. Nên nhớ, vào thời điểm này, đế quân vẫn còn ở ma giới bận việc, thành ra việc Diệp Lạc Hy phong ấn xong Cùng Kỳ thì chúng độc của Cùng Kỳ còn bị thương, liền náo động đến rất nhiều nơi. Tin tức này nhanh chóng trở thành một chủ đề rất nóng hổi, trải khắp cửu trùng thiên đi. Tất nhiên là những người đầu tiên đến tìm nàng ngay khi vừa nghe tin nàng trúng đại kịch độc bao gồm có Lâm Túc Cổ Thần, Nữ Oa Thánh Nữ, Khang Tư Thượng Thần, Ti Mệnh Tinh Quân và Thái Tử Thiên Tộc đương nhiệm Thiên Đế Tương Lai Dạ Tư Hàn. Cách chương.